Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 867, chương 867, Đại Nhân. Ngài là vũ trụ hư không giả sao? Trăm cấp thần cấp hoán thú. Ta ngược lại muốn nhìn xem gia hỏa này đến cùng như thế nào chống cự. Lúc này, phía sau Lục Nhất Phong ánh mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm Bạch Phong. Trong lòng âm thầm nghĩ tới, ba, thế mà, ngay tại Thanh Lân Ác Giao vọt tới Bạch Phong trước người về sau. Không đợi làm cái gì, thì lấy tốc độ nhanh hơn té bay ra ngoài, giống như một cái cự đại đạn pháo, trong nháy mắt đụng đổ đằng sau một mảng lớn thần cấp hoán thú. Ưng ực, Lục Nhất Phong lúc này mãnh liệt nuốt nước miếng một cái. Trong mắt tràn ngập khó có thể tin thần sắc, bởi vì hắn vừa mới thấy được. Bạch Phong cứ như vậy vung ra một bàn tay, sau đó Thanh Lân Ác Giao liền bị quạt bay, càng là đụng phải một mảng lớn thần cấp hoán thú. Cái kia đến có sức mạnh khủng bố cỡ nào đánh ra trùng kích lực a. Phốp, nơi xa bò dậy Thanh Lân Ác Giao lúc này mãnh liệt nôn một ngụm máu tươi. Nhìn về phía Bạch Phong ánh mắt bên trong tràn ngập vô tận vẻ sợ hãi. Nó biết, nếu như Bạch Phong muốn giết nó, hiện tại nó đã là một cỗ thi thể. Mà lại, nhìn lấy chung quanh bị chính mình đụng đổ mấy trăm đầu thần cấp hoán thú. Một cỗ âm thầm sợ hãi xông lên đầu. Đến cùng là dạng gì lực lượng mới có thể như thế hoàn ngược bọn họ những thứ này đứng ở cái thế. Giới này đỉnh phong hoán thú. Huy, ngươi bây giờ đã phế đi, không có chút nào chiến đấu lực, để còn lại thần cấp hoán thú cùng lên đi. Bạch Phong lúc này nhìn chăm chăm bò dậy Thanh Lân Ác Giao cười lạnh nói. Theo Bạch Phong thoại âm rơi xuống, Thanh Lân Ác Giao chung quanh thần cấp hoán thú bộ đều nóng nảy bắt đầu chuyển động. Bất quá, lại trực tiếp bị Thanh Lân Ác Giao cho đè ép xuống. Ta thừa nhận chúng ta chỗ có thần cấp hoán thú một cùng ra tay đều không phải là đối thủ của ngươi. Bất quá ngươi lần này đến đây mục đích không phải liền là mang phía sau ngươi cái kia tiểu đệ đến. Kiến thức một chút à, hiện tại cũng nhìn thấy chúng ta, có thể rời đi hay không? Thanh Lân Ác Giao thông qua vừa mới giao thủ, biết rõ Bạch Phong thực lực sớm đã đạt đến một loại cực kỳ khủng bố độ cao. Thậm chí nó có một cái to gan suy đoán. Cái kia chính là Bạch Phong đã đột phá đến hư không giả trình độ. Thanh Lân Ác Giao thân là mấy ngàn con thần cấp hoán thú đầu. Tự nhiên biết đến so còn lại thần cấp hoán thú nhiều hơn nhiều. Mà Thanh Lân Ác Giao uy tín cực lớn. Theo nó lời nói này xong, còn lại chỗ có thần cấp hoán thú đều lập tức yên tĩnh trở lại. Chừng. Thế mà, Lục Nhất Phong nghe nói như thế về sau, cũng là bị kinh hãi đến, vẻn vẹn một lần xuất thủ. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới đối diện mấy ngàn con thần cấp hoán thú thì thật như thế nhận sợ. Nhưng Bạch Phong lúc này lại toát ra một vệt vẻ không vui. Hắn nhưng là muốn mượn cơ hội này thật tốt đựng cái ích. Nhưng bây giờ Thanh Lân Ác Giao chơi như thế lập tức. Còn để hắn chơi như thế nào đi xuống? Rời đi, cái gì thời điểm rời đi đó là ta đến quyết định. Ngươi có tư cách gì đến quyết định? Còn có, ta thế nhưng là còn có một chuyện khác. Bạch Phong lúc này nghĩ đến trước đó chọc giận chỗ có thần cấp hoán thú sự tình. Nhếch môi toát ra ngoạn vị nụ cười. Nhìn lấy đối diện Thanh Lân Ác Giao vừa cười vừa nói. Mà theo Bạch Phong lời này rơi xuống. Đông đảo thần cấp hoán thú lần nữa nổi giận lên. Bọn họ đương nhiên biết Bạch Phong nói một chuyện khác là chuyện gì. Cái kia chính là tìm một cái thần cấp hoán thú làm thú cưỡi. Nhưng lần này, Thanh Lân Ác Giao lại là không hề tức giận. Ngược lại nhìn về phía Bạch Phong mở miệng nói. Trên người chúng ta đều có cấm chế lực lượng. Một khi rời đi hoán thú xâm lâm. Trong khoảng thời gian ngắn thì sẽ lập tức chết đi. Cho nên, người muốn bắt chúng ta bất luận cái gì một đầu đưa cho người kia làm thú cưỡi. Đều là không thể nào thực hiện. Lời này, Thanh Lân Ác Giao muốn biết nhất chính là Bạch Phong có phải hay không có biện pháp giải quyết. Nếu quả như thật có biện pháp giải quyết nó nhóm cấm chế trên người lực lượng cái kia Bạch Phong thì tuyệt đối là trong truyền thuyết vũ trụ hư không giả. Đối mặt vũ trụ hư không giả, cái kia sớm đã vượt ra khỏi cái thế giới này phạm trù. Đừng nói tìm một đầu thần cấp hoán thú làm thú cưỡi, liền xem như đem bọn nó cái này mấy ngàn con thần cấp hoán thú đều kéo ra ngoài cho người khác nhau làm thú cưỡi, vậy chúng nó muốn mạng sống cũng đi, bởi vì bọn họ căn bản không phản kháng được. Mà Bạch Phong nếu như không cách nào giải quyết nó nhóm cấm chế trên người lực lượng cái kia, hết thảy đều không cần nói nhiều. Bạch Phong nghe được Thanh Lân Ác Giao mà nói về sau, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, tay phải hư không một chút, một đạo hắc sắc quang mang trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra, trực tiếp rơi vào Thanh Lân Ác Giao trên trán của. Theo luồng hào quang màu đen này rơi vào Thanh Lân Ác Giao trên trán của, một đạo thứ gì vỡ tan thanh âm bỗng nhiên theo Thanh Lân Ác Giao trong đầu vang lên. Chừng, Thanh Lân Ác Giao hai mắt đột nhiên trợn tròn, nó bên trong biết vỡ tan chính là cái gì, đó là trong cơ thể nó cấm chế lực lượng. Ngươi là vũ trụ hư không giả. Thanh Lân Ác Giao lúc này đã có thể khẳng định Bạch Phong tuyệt đối là vũ trụ hư không giả. Nha, Bạch Phong nghe được Thanh Lân Ác Giao lời này về sau, lúc này toát ra một vệt thần sắc tò mò cười nói. Ngươi vẫn còn biết vũ trụ hư không giả. Vũ trụ hư không giả, đó là cái gì? Bạch Phong sau lưng Lục Nhất Phong nghe được cái này chưa từng nghe qua từ về sau, cực kỳ hiếu kỳ nghĩ đến. Được rồi, không nghĩ tới ngươi vậy mà biết thân phận của ta. Vậy ta thì không vò ngược những tiểu tử này. Thì ngươi đi, từ giờ trở đi, làm đằng sau ta cái này tiểu đệ tọa kỵ. Có ý kiến không? Bạch Phong lúc này nhìn lấy Thanh Lân Ác Giao trực tiếp mở miệng nói ra. Thanh Lân Ác Giao nghe xong, liền vội vàng lắc đầu nói. Không có ý kiến, đại ca, ngươi làm sao có thể làm nhân loại tọa kỵ đâu. Đúng vậy a, đừng quên, trên người chúng ta còn có thần lưu lại cấm chế lực lượng. Chúng ta là không cách nào rời đi hoán thú xâm lâm. Một khi rời đi, ngươi sẽ chết. Cùng lắm thì liều mạng với hắn. Ta cũng không tin hắn có thể ngăn lại được chúng ta chỗ có thần cấp hoán thú tiến công. Theo Thanh Lân Ác Giao lời này rơi xuống, mấy ngàn con thần cấp hoán thú bộ đều lo lắng hô to lên. Im miệng, Thanh Lân Ác Giao lúc này chợt quát một tiếng, hướng phía trước đi hơn 10 mét, sau đó nhìn về phía sau lưng mấy ngàn con thần cấp hoán thú mở miệng nói. Trong cơ thể ta cấm chế lực lượng đã bị vị đại nhân này mài tiêu diệt. Điều này đại biểu cái gì? Ta muốn không cần nhiều lời, các ngươi cần phải đều rõ ràng đi. Xoát, theo Thanh Lân Ác Giao lời này rơi xuống, vốn là ồn ào không thôi mấy ngàn con thần cấp hoán thú, trong nháy mắt biến cực kỳ an tĩnh, không có một đầu thần cấp hoán thú tại nói nhiều một câu. Mỗi đầu thần cấp hoán thú trong mắt đều lộ ra sợ hãi vô cùng thần sắc, bởi vì đã từng cái vị kia thần nói qua, nếu có người có thể phá mất nó nhóm cấm chế trên người lực lượng, vậy liền tuyệt đối đừng nghĩ đến phản kháng, bởi vì người đó tuyệt đối là bọn họ không cách nào trêu chọc tồn tại. Tốt, ta phải đi, tại sau khi ta rời đi, Lôi Bạo Hầu, ngươi tới làm thủ lĩnh. Thanh Lân Ác Giao sau khi nói xong lời này, trực tiếp quay người thì hướng về Bạch Phong đi đến. Bạch Phong nhìn đến đi tới Thanh Lân Ác Giao, trực tiếp cười hướng phía sau xem náo nhiệt Lục Nhất Phong đi tới. Sau đó mở miệng cười nói, thế nào, đầu này thần cấp hoán thú tọa kỵ, có thích hay không? Lục Nhất Phong nghe được Bạch Phong mà nói về sau, một mặt đờ đẫn nhìn lấy từ đằng xa đi tới cao 2 mét hình người Thanh Lân Ác Giao. Cả người trực tiếp thì choáng tại chỗ. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.